Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 557, Anh hùng chiến sĩ. Phỏng chừng không đơn giản, nếu không khen thưởng đâu thể dày như vậy. Các ngươi mau nhìn. Ngô Dũng sắp tới gần thanh kiếm kia. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên trong đám người. Mọi người đều nhìn về phía đài cao, quả nhiên đã thấy Ngô Dũng đến trung tâm đài cao, hai tay đang nâng lên cự kiếm kia. Ầm vang. Đài cao dưới chân Ngô Dũng chấn động một cái. Đại kiếm trên tay hắn ta đột nhiên rời khỏi, dần dần ngưng tụ thành một hình người hư ảo ở phía đối diện, tay hư ảnh nọ cầm chuôi đại kiếm này, ngạo nghễ mà đứng. Tên, anh hùng chiến sĩ, thủ lĩnh. Chủng tộc, vong linh. Cấp bậc, cấp 8. Lực lượng, 2500. Thể chất, 2400. Nhanh nhẹn, 2200. Tinh thần, 2400. Kỹ năng, đột phá, trọng phách, viên vũ trảm. Giới thiệu, đây là anh hùng do chiến ý biến thành, đã bị ý thức chiến đấu khi còn sống ảnh hưởng, là vong giả ngủ say trong mộ kiếm, khát vọng được chiến một trận. Thuộc tính không cao, tương đương với ma thú thủ lĩnh không bị hỗn độn lây nhiễm. Ta đã hiểu. Là cần phải đánh bại hóa thân khi còn sống của người sử dụng vũ khí này mới có thể đi lên bậc thang cao hơn. Rất nhanh trong đội ngũ chung quanh, đã có người nhìn ra phương thức vận chuyển của thanh kiếm và bậc thang này rồi hô to lên tiếng. Mọi người nghe vậy, lập tức giật mình hiểu ra. Nếu mộ kiếm là chiến ý do chiến sĩ biến thành sau khi chết, vậy muốn đạt được bọn họ tán thành, tự nhiên phải chiến đấu mạnh mẽ hơn bọn họ. Hơn nữa, còn phải một chọi một, dưới tình huống không có sự trợ giúp của binh chủng, đường đường chính chính đánh thắng mới được, giống như vì đáp lại suy đoán của bọn họ. Lúc này, Ngô Dũng trên đài đã lấy ra một bộ trang bị kiếm thuẫn, va chạm với anh hùng chiến sĩ kia tay cầm đại kiếm hai tay. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh trên đài va chạm không ngừng. Chỉ mười mấy lần hô hấp ngắn ngủi, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, đồng thời còn kèm theo một tiếng thanh hét lớn và tiếng công của Ngô Dũng. Có thể nhìn ra được, rõ ràng là anh hùng chiến sĩ kia đã trải qua rất nhiều trận chiến trên sa trường, ý thức chiến đấu cực kỳ cường đại. Đối phương rất dễ dàng dùng đại kiếm hóa giải công kích mãnh liệt của Ngô Dũng. Chết cho lão tử. Rốt cục, Ngô Dũng cùng bị đánh cho không kiên nhẫn. Hắn ta chợt quát một tiếng, tấm chắn cao nửa người trong tay xẹt qua tạo thành nửa hình vòng cung trước người, oanh kích ở bên trên đại kiếm của anh hùng chiến sĩ, đánh bay nó ra ngoài, trực tiếp đụng vào lá chắn nơi biên giới đài cao. Len keng. Anh hùng chiến sĩ tiêu tán, đại kiếm hai tay rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tiếp theo thật giống như có một cổ lực lượng vô hình bao vây đại kiếm hai tay nọ, lại cắm nó trở về vị trí cũ. Bình thường thực lực của ma thú thủ lĩnh so với lãnh chúa nhãn hiệu lâu đời có quần sáng tăng phúc, vẫn còn kém nhiều lắm. Mà Ngô Dũng vừa chiến thắng, cũng thành công đi lên tầng thứ hai đài cao. Trước mặt lại giống nhau, bên trên tầng thứ hai đài cao cũng cắm một thanh tụ kiếm không trọn vẹn, thoạt nhìn khí thế yếu hơn không ít so với đại kiếm hai tay kia. Nhưng ngay khi Ngô Dũng đi qua rút nó lên, khi trên đài cao lại ngưng tụ một cái anh hùng chiến sĩ, suy nghĩ trong đầu mọi người bên dưới đều thay đổi. Tên, anh hùng chiến sĩ, thủ lĩnh. Chủng tộc, vong linh. Cấp bậc, cấp 8, S cấp. Lực lượng, 2400, cộng 480. Thể chất, 2200, cộng 440. Nhanh nhẹn, 2500, cộng 500. Tinh thần, 2400, cộng 480. Kỹ năng, tiềm hành, ảnh tập, ám sát. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 20%. Giới thiệu, đây là anh hùng do chiến ý biến thành, đã bị ý thức chiến đấu khi còn sống ảnh hưởng, là vong giả ngủ say trong mộ kiếm, khát vọng được chiến một trận. Đẳng cấp hỗn độn tăng lên. Chẳng lẽ càng lên cao, cấp bậc hỗn độn sẽ tăng lên. Nói như vậy, chẳng phải tầng cao nhất sẽ là cấp SSS. Này! Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, làm cho cả bốn phía mộ kiếm đều trở nên xao động. Lâm Hữu đứng ở góc, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, khó trách đài cao này tổng cộng có 10 tầng. Đối ứng xuống sẽ tương đương với 10 tầng cấp từ ma thú bình thường đến cấp SSS. Nói cách khác, bọn họ phải một đường quá quan trảm tướng dưới tình trạng không có binh chủng trợ giúp, đánh bại ma thú thủ lĩnh cấp SSS ở tầng cuối cùng mới có thể lên đỉnh, từ đó bắt được khen thưởng cuối cùng của di tích. Khó khăn cũng không phải lớn bình thường. Hơn nữa là khó khăn với hắn. Dù sao hắn cũng vừa thăng lên cấp 8, thực lực cơ sở gần như chỉ tương đương với binh chủng ngang cấp. Mà lão lãnh chúa cấp 8 đã trà trộn nhiều năm, tín ngưỡng lực ít nhất cũng đạt tới 25.000 trở lên, thân thể đã nhận được không ít cường hóa. Dựa theo tỷ lệ mà tính, tương đương với đề cao hơn 50% so với lãnh chúa vừa thăng lên, có khi còn cao hơn. Cộng thêm quần sáng lãnh địa tăng phúc, dù không đạt tới trình độ thủ lĩnh cấp SSS, cũng không kém quá xa. Không biết di tích khen thưởng có phải là duy nhất hay không? Nếu đúng là vậy, thế thì hắn phải nắm chặt thời gian mới được. Cũng may ta đã có kế hoạch trước. Lâm Hữu thấp giọng tự nói, lấy ra một cây đại đao trên lưng che kín băng trùy màu xanh lam từ trong không gian cá nhân. Đây là tài liệu hệ băng cấp 9, hắn lấy từ trong tay thập phương các lúc trước, sau đó đưa cho tộc người lùng hỗ trợ tạo ra vũ khí. Tên trang bị, huyền nhận băng phách xương giá. Cấp bậc trang bị, cấp 9. Đặc tính 1, công kích có kèm theo thuộc tính băng, hơn nữa mỗi lần công kích sẽ phụ gia một tầng hiệu quả xương giá, làm giảm đi 1% tốc độ, kéo dài trong 10 giây. Đặc tính 2, khi hiệu quả xương giá đạt tới 10 tầng sẽ phát động hiệu ứng đóng băng địch nhân 1 giây, cũng tiêu hao tất cả số tầng. Phụ ma, thuộc tính công kích tăng lên 5%. Giới thiệu, đây là vũ khí cực phẩm hệ băng, được tộc người lùng tạo ra. Dĩ nhiên là hiệu quả không thể so sánh được với trang bị cấp 10. Nhưng vẫn hơn trang bị cấp 9 bình thường, còn nhiều ra một đặc tính, xem như một trang bị cực kỳ không tồi. Nhưng Lâm Hữu lựa chọn nó vì thuộc tính băng mà thôi. Có như vậy, vòng cổ hệ băng cấp 10 của hắn cũng có thể giấu giếm người khác. Dù hắn vận dụng sức mạnh quy tắc phát động kỹ năng, cũng có thể khiến người ta nghĩ lầm là đặc tính thêm vào của vũ khí, quả thực hoàn mỹ. Hơn nữa, chuôi đại đao hệ băng này rất tương xứng với vòng cổ hệ băng của hắn, dưới trạng thái đầy đủ có thể giảm tốc 22%, còn phát động hiệu ứng đóng băng. Tuy chỉ có một giây, nhưng ở khi mấu chốt lại có thể phát huy hiệu quả không tưởng được. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua. Lâm Hữu đeo đại đao trên lưng trực tiếp mang theo binh chủng đi về phía chân mộ kiếm. Mà lãnh chúa khác sau khi hiểu được quy tắc mộ kiếm, cũng xông vào, tranh nhau đi lên đài cao. Đều cút ngay. Cho ta đến trước. Rõ ràng là ta tới trước, muốn chết không? Ha ha, các ngươi cứ từ từ tranh, ta lên trước rồi. Chỉ có năm phương hướng cầu thang đi lên đài cao mộ kiếm. Nói cách khác, chỉ có thể đồng thời cho năm người tiến hành khiêu chiến. Chờ đến khi những người khác bại trận, hoặc buông tha cho, những người khác mới có thể đi lên. Chuyện này tạo thành nhóm lãnh chúa điên cuồng tranh đoạt, bọn họ đều muốn mình là người thứ nhất đi lên khiêu chiến. Có người thậm chí còn trực tiếp vung tay đánh nhau ở bên ngoài đài cao, đảo mắt một cái đã loạn thành một đoàn. Không ngờ, lúc này trên đài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Ngô Dũng vừa đi lên tầng thứ hai đếm ngược, đã bị một bóng dáng cầm trường kiếm trong tay nhẹ nhàng đánh bay, còn phun ra một ngụm tiên huyết trên không trung. Phanh! Ngô Dũng đụng thật mạnh vào lá chắn nơi biên giới đài cao, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Nhưng nhìn thấy bóng dáng cầm kiếm đang bắn nhanh về phía mình, hắn ta đành phải bỏ quyền khiêu chiến, bá một cái biến mất ở bên trên đài cao. Mà bóng dáng phóng khoáng kia cũng tiêu tán theo, trường kiếm lại một lần nữa trở lại trung ương đài cao, giống như cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Im lặng. Trong nháy mắt cả bốn phía mộ kiếm trở nên im phăng phắc. Ngô Dũng có thực lực dũng mãnh như thế, đã bị đánh bại. Thậm chí còn chưa thể lên tới tầng cuối cùng. Từng ực. Mọi người không nhịn được nuốt nước miếng, rốt cục cũng chịu ngừng tranh đấu. Thực lực của Ngô Dũng rất nổi tiếng vang vọng đến giới vực khác, rất nhiều người đều từng nghe nói tới. Ngay cả thực lực như vậy cũng không thể đi lên tầng cao nhất, có thể thấy được độ khó của di tích này cao nhường nào. Hơn nữa vừa rồi rất nhiều người cũng chú ý tới. Không phải Ngô Dũng bị nghiền áp về thuộc tính mà đánh không lại, trên thực tế lại thua về ý thức chiến đấu. Anh hùng ở tầng càng cao, ý thức chiến đấu lại càng mạnh, thậm chí có thể so với lão tướng anh Dũng 10 năm trên chiến trường, giết vô số kẻ địch. Trong khi sức chiến đấu của lãnh chúa lại dựa toàn bộ vào binh chủng, về cơ bản rất ít ra tay, làm sao có thể chiến thắng tồn tại như vậy. Lập tức có không ít lãnh chúa thực lực không bằng Ngô Dũng vội vàng tự giác lùi lại, tính toán bỏ qua khiêu chiến. Đương nhiên, cũng có bộ phận rất tự tin với thực lực của chính mình, hoặc muốn thử xem sao, nương theo cơ hội này trực tiếp đứng lên đài cao không người, bắt đầu tiến hành khiêu chiến. Nhưng kỳ quái chính là không một ai dám đi lên phương hướng mà Ngô Dũng vừa khiêu chiến kia, khiến đài cao này xuất hiện một chỗ trống. Lâm Hữu đứng bên dưới cẩn thận quan sát, phát hiện tuy rằng di tích này tên là mộ kiếm, nhưng vũ khí bên trên lại có đủ loại. Đao, kiếm, thương, kích, truy, cung, tiên. Cái gì cần có đều có. Mà anh hùng trên đài cao Ngô Dũng mới khiêu chiến tới tầng thứ hai đếm ngược kia lại sử dụng kiếm. Chuyện này cũng chẳng có gì. Nguyên nhân khiến lãnh chúa khác không dám đặt chân, vì vũ khí bên trên tầng cuối cùng kia, rõ ràng là một thanh đại đao tản ra huyết quang nồng đậm, vừa nhìn đã biết vũ khí này từng uống qua vô số máu tươi. Không cần hỏi cũng biết ý thức chiến đấu khi còn sống của chủ nhân vũ khí này dũng mãnh cỡ nào, ít nhất cũng khủng bố hơn nhiều so với những vũ khí phương hướng khác, không ai dám dễ dàng trêu chọc. Chuyện này lại có lợi cho Lâm Hữu. Hắn nhìn những phương hướng khác đang có một đống người đứng chờ, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào tầng dưới chót trên đài cao không người này. Hành động này lập tức hấp dẫn ánh mắt không ít người, trên mặt bọn họ đầy kinh ngạc. Thật sự có người dám đi lên. Chẳng lẽ vừa rồi hắn không thấy? Phương hướng kia, ngay cả Ngô Dũng cũng khiêu chiến thất bại. Phỏng chừng lại là một tên tự cho là rất mạnh, tự đại cuồng vọng đi. Ta dám cược, hắn đến tầng thứ 9 đã bị oanh xuống dưới. Tầng thứ 9. Xem tình hình kiểu này, có thể lên tới tầng thứ 8 là tốt lắm rồi. Đừng nói nữa, các ngươi mau nhìn bên kia. Hình như là Thanh Phượng Đại Lục thú thần. Má nó. Đúng là hắn, sao cả hắn cũng đến đây. Rất đột nhiên, trong đám người vang lên mảng lớn kinh hô. Lâm Hữu vừa đi lên đài cao, lập tức bị ánh mắt bọn họ hấp dẫn nhìn qua, hướng về phía đài cao khiêu chiến khác. Nơi ấy vừa xuất hiện một nam nhân tóc hồng với hỏa diễm vần quanh. Nhìn kỹ, đối phương lại là lãnh chúa thuộc hỏa phượng nhất tộc, từ nhỏ đã có năng lực điều khiển lửa. Trước kia, Lâm Hữu đã từng nghe về chủng tộc này. Bọn họ có chút tương tự như bán long nhân có huyết mạch long tộc, được xếp vào phạm trù loại hình người và người thú. Xem như một trong số rất ít những chủng tộc có được ưu thế từ tiên thiên. Nhưng chỗ thiếu hụt chính là, số lượng lãnh chúa thuộc chủng tộc này rất ít, năng lực sinh sản cũng bình thường. Trong khi nói về phương diện này, nhân tộc vượt xa nhiều lắm. Lâm Hữu không nghĩ tới, mình sẽ gặp chủng tộc thưa thớt này ở nơi đây, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Hơn nữa thực lực Thanh Phượng này cũng không yếu, đứng thứ 3 trên bảng ma năng cao hơn hắn mấy vị trí. Chỉ trong giây lát khi hắn đánh giá người này thôi, đối phương đã trực tiếp dùng hỏa diễm miễu sát anh hùng tầng thứ nhất, bước vào tầng thứ hai. Thậm chí anh hùng tầng thứ hai cũng không kiên trì được bao lâu, đã bị người này dùng hỏa diễm công kích miễu sát, lại bước lên tầng thứ 3. Tốc độ nhanh đến kinh người. Trong lòng Lâm Hữu kinh ngạc, hắn đâu còn tâm tư quan sát người khác nữa. Nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng hô quát và âm thanh chiến đấu, hắn lập tức hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến trước mặt đại kiếm hai tay kia, rút nó lên. Bá! Ánh sáng hiện lên. Giống như Ngô Dũng hồi nãy, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một anh hùng chiến sĩ sử dụng đại kiếm hai tay. Vừa rồi Lâm Hữu đã sớm ghi khắc thủ đoạn của anh hùng chiến đấu này vào trong lòng. Hắn không lãng phí thời gian, lập tức rút đại đao băng phách ra, thẳng tắp vọt lên. Lúc này, hắn được lãnh địa tăng phúc khiến cho toàn bộ thuộc tính tăng lên tới 60%, cộng thêm thiên phú chủng tộc phụ thêm thể chất, đối phó với một ma thú thủ lĩnh chưa tới cấp F, chẳng xảy ra vấn đề gì. Vừa lao ra một bước, đại đao trong tay hắn đã phát động xông tới, nhằm thẳng ngực anh hùng chiến sĩ, tạo nên một đợt khí cực hàn trong không trung. Đương! Anh hùng chiến sĩ giơ ngang đại kiếm trước ngực, chặn một kích này. Nhưng lực trùng kích thật lớn, vẫn đánh lui nó ra ngoài. Hiệu quả giảm tốc của tượng nha băng trụy và đại đao đồng thời phát động, từ cánh tay bắt đầu lan ra khắp nơi trên người anh hồn, khiến tốc độ của nó giảm xuống. Khi anh hồn kia tiếp tục giơ lên đại kiếm hai tay chuẩn bị tiến hành phản công, Lâm Hữu đã sớm nương người đi tới. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, một đao quán chú mang lực, chém ngang ra, trực tiếp chặn ngang chặt đứt nó. Phốc! Anh hồn chiến sĩ bị một đao chém thành hai nửa, tiêu tán trong không khí. Chúc mừng ký chủ! Thành công thông qua tầng khảo nghiệm thứ nhất. Hiện giờ, ngài có 10 phút thời gian chuẩn bị, có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, cũng có thể chọn trực tiếp bỏ qua. Tiếp tục. Lâm Hữu không chút chần chờ trả lời. Vừa rồi tiến công chỉ dùng không đến 5 giây mà thôi, căn bản không có tiêu hao bao nhiêu thể lực, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Mau nhìn, Thanh Phượng đến tầng thứ 5 rồi. Lúc này, đám người ở bên ngoài đang xem cuộc chiến bên trong, lại thét lên một tiếng kinh hãi. Lâm Hữu nhìn về phía xa xa. Quả nhiên Phượng Hoàng nhất tộc Thanh Phượng kia đã chém giết xong anh hùng tầng thứ 4, thành công đi lên tầng thứ 5, cũng chính là anh hùng tương đương đối thủ chiến sĩ cấp C. Nhanh như vậy. Ánh mắt Lâm Hữu hơi ngưng lại, hắn không dám lãng phí thời gian, vội vàng truyền tống đến bên trên đài cao tầng thứ 2, bắt đầu tiếp tục khiêu chiến đối thủ kế tiếp. Mà lúc này, mỗi một phương hướng bên trên đài cao đều tràn ngập âm thanh chiến đấu kịch liệt. Người khiêu chiến đi lên đài cao đang cùng anh hùng mỗi một tầng cấp điên cuồng va chạm, đao quang kiếm ảnh. Hơn nữa, cơ hồ tất cả đều là 5 tầng trở lên. Quả nhiên không hổ là lãnh chúa có thể đi vào chiến trường số 1, một đám thực lực rất cao. So sánh với bọn họ, tiến độ bên Lâm Hữu chậm hơn nhiều lắm, lập tức làm dấy lên mảng lớn tiếng xua đuổi. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có được không? Nếu không được, nhanh xuống dưới, đừng lãng phí thời gian trên đó nữa. Đúng vậy, đừng chiếm hầm cầu không thải. Đằng sau còn rất nhiều người đang chờ. Nhanh lên, đừng có dây dưa lằng nhằng nữa, dù sao ngươi cũng không đến được tầng cao nhất. Vốn đài cao bên Lâm Hữu không có bao nhiêu người nguyện ý đi lên. Nhưng nhìn thấy phương hướng khác có nhiều người chờ như vậy, vẫn có một bộ phận người chia qua đây, ở đằng sau Lâm Hữu nôn nóng chờ đợi, có người còn trực tiếp lớn tiếng thúc giục. Lâm Hữu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không để ý đến, sau đó một đao chém giết anh hùng chiến sĩ sử dụng tụ kiếm trước mắt, sau đó truyền tống đến tầng thứ 3. Giống lúc trước, đối thủ tầng thứ 3 cũng không tạo thành nhiều trở ngại cho hắn. Thậm chí hắn còn không cần dùng lực lượng quy tắc, chưa đầy nửa phút, đối phương đã bị hắn thoải mái chém giết. Tiếp theo là tầng thứ 4, một anh hùng dùng thương cấp D. Lúc trước, hắn đã có kinh nghiệm giao thủ với người dùng trường thương, cho nên cũng không phí bao nhiêu động tác đã thoải mái giải quyết chiến đấu, đi vào tầng thứ 5. Mà lúc này, Thanh Phượng và lãnh chúa phương hướng khác cũng đều tiến vào tầng 7. Trừ Thanh Phượng, lãnh chúa ba phương hướng khác đối địch đã rơi vào tình trạng cố hết sức, trên người liên tiếp bị thương. Cuối cùng, có hai người không địch lại, bị một cái đánh bay ra ngoài, tiếc nuối đi ra. Lãnh chúa bên dưới thấy vậy, lập tức gù lên, chiếm cơ hội khiêu chiến trước, lại bắt đầu nghị luận khiêu chiến mới. Tổng kết lại, về cơ bản, 5 tầng trước chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng bắt đầu từ tầng thứ 6, chính là lúc cần liều hết mọi thủ đoạn. Lâm Hữu không dám chủ quan, hắn đi vào trung tâm đài cao cầm lấy trọng phủ, triệu hồi anh hùng chiến sĩ. Dùng hơn một phút đồng hồ, không ngừng chiến đấu trên đài cao, hắn cũng thành công vượt ải, đi vào tầng thứ 6. Gặp quỷ, sao tên kia kiên quyết như vậy, đến bây giờ còn không bị đánh bại. Lãnh chúa khác đang chờ đợi bên dưới cực kỳ khó chịu nói. Yên tâm đi, ta xem khi ở tầng thứ 5 tiểu tử kia đã có chút cố hết sức, chắc không qua được tầng thứ 7. Hắn như vậy cũng muốn qua tầng thứ 7. Nếu hắn qua được, ta đứng chổng ngược tiêu chảy. Ngươi làm vậy không được, nếu hắn qua được, ta bơi bướm trong hố phân. Các ngươi đều yếu như sên, ta má nó trực tiếp bơi cả ngày trong nước giải axit của slime. Má nó, người anh em hung ác như vậy, chẳng lẽ đó là đam mê của ngươi? Lãnh chúa bên dưới tranh luận không ngừng, đều nôn nóng chờ đợi. Lúc này, Lâm Hữu trên đài cao, cũng qua được nửa đoạn đường, đi vào tầng thứ 6. Anh hùng tầng thứ 6, là cấp B. Toàn bộ thuộc tính tăng lên 60%, tương đương với hắn được lãnh địa tăng phúc. Mà giá trị thuộc tính cơ bản của ma thú thủ lĩnh gần bằng cấp 8 phun kinh nghiệm, chắc chắn thực lực phải cao hơn lãnh chúa mới thăng lên như hắn. Xem ra không thể tiếp tục giữ lại sức. Lâm Hữu thì thào tự nói. Quả nhiên khi xuất hiện cùng lãnh chúa uy tín lâu năm, nội tình của hắn vẫn kém một ít. Nói trắng ra là thuộc tính cơ sở kém, toàn bộ dựa vào thuộc tính do mảnh nhỏ thần cách cộng vào để giảm bớt chênh lệch. Nếu không dùng lực lượng quy tắc, phỏng chừng hắn cũng giống những lãnh chúa khác, phải dừng lại trước tầng thứ 8. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng rất vừa lòng. Ít nhất bây giờ hắn đã có hiểu biết nhất định về thực lực cơ bản của mình. Hắn đã không kém bao nhiêu so với những lãnh chúa uy tín lâu năm. Kế tiếp là lúc nên toàn lực ứng phó. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi đi tới trung ương đài cao, cầm lấy cung tiễn trên đó. Trong nháy mắt, khi cung tiễn chạm vào bàn tay hắn, nó đã tung bay đến bên kia, dần dần hội tụ thành một bóng dáng ngưng thực hơn 5 tầng trước, tay cầm trường cung, khí thế sắc bén. Tên, anh hùng chiến sĩ, thủ lĩnh. Chủng tộc, vong linh. Cấp bậc, cấp 8, cấp B. Lực lượng, 2280, cộng 1368. Thể chất, 2200, cộng 1320. Tốc độ, 2400, cộng 1440. Tinh thần, 2500, cộng 1500. Kỹ năng, mưa tên truy tung, một kích xuyên thấu. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 60%. Giới thiệu, đây là anh hùng do chiến ý biến thành, đã bị ý thức chiến đấu khi còn sống ảnh hưởng, là vong giả ngủ say trong mộ kiếm, khát vọng được chiến một trận. Đây là một anh hùng mạnh nhất trong 6 cửa ải lâm hữu từng khiêu chiến. Ánh mắt đối phương sắc bén như diều hâu, vừa nhìn đã biết là một cao thủ dùng cung tiễn. Sắc mặt lâm hữu trở nên nghiêm túc. Trong nháy mắt, khi bên tai hắn vang lên nhắc nhở bắt đầu khiêu chiến, lòng bàn chân hắn đột nhiên nổ vang, bay vút tới anh hồn. Đồng thời lực lượng quy tắc vận chuyển, phát động kỹ năng bảo vệ của cỏ bốn lá, toàn bộ thuộc tính tăng lên 30%. Mà dưới tăng phúc của mảnh nhỏ thần cách, hiệu quả này lại trực tiếp đạt tới trình độ 36% khủng bố. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên tốc độ của hắn nhanh hơn vừa rồi? Mọi người bên dưới phát hiện khí thế của Lâm Hữu biến hóa, đều kinh hô lên tiếng. Ngay lúc vừa rồi, biểu hiện của Lâm Hữu giống hệt đám lãnh chúa khác, thậm chí còn hơi chút không bằng. Nhưng trong nháy mắt, khí thế của hắn đột nhiên nâng cao, đã vượt qua lãnh chúa khác, thế công liên tiếp đều trở nên vô cùng sắc bén. Lập tức khiến đám lãnh chúa bên dưới trăm câu hỏi không tìm được lời giải, vẻ mặt đều trở nên khiếp sợ. Nhưng không để bọn họ có cơ hội phản ứng. Lâm Hữu trên đài, đã sớm xông đến trước mặt anh hùng chiến sĩ, bổ ra đại đao băng phách, đánh thẳng vào mặt đối phương. Nơi đại đao đi tới, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, đóng băng thành một sương lạnh, giống như cả không gian cũng muốn đóng băng. Thương. Một tiếng nổ vang, anh hùng chiến sĩ không lưng đón đỡ một kích này, lại nương theo quán tính xoay người một cái nhảy lùi lại. Đúng là vô cùng nhẹ nhàng đánh rớt công kích, cũng kéo giãn khoảng cách với Lâm Hữu. Đồng thời tay cài tên lên cung, lại kéo cung tiễn thành hình trăng tròn. Băng. Dây cung chấn động, từng mũi tên giống như ảo ảnh bắn ra, tập trung vào cổ họng Lâm Hữu. Tốc độ mũi tên kia không mau, nhưng không khí bốn phía lại vặn vẹo quỷ dị. Thân thể Lâm Hữu hơi hơi chết sang bên trái, mũi tên nhưng cũng chết theo, giống như đã tập trung vào động tác của hắn. Tên truy tung. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh. Ngay khi mũi tên trúng mục tiêu, hắn mạnh mẽ xoay tròn người nghiêng một cái tránh thoát. Sưu. Cơ hồ là mũi tên kia đã gián sát thân thể hắn, xẹt qua bên cạnh hắn, mang theo một cổ cảm giác mạnh mẽ xé rách, rồi sau đó quay vòng giữa không trung, tiếp tục đuổi theo hắn. Tiếp theo, phía sau lại vang lên một tiếng phá không. Anh hùng chiến sĩ phát động một kích xuyên thấu, bắn ra từng mũi tên sắc bén hơn, khủng bố hơn. Cùng tên truy tung một trước một sau, bao tới trong nháy mắt, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Tài bắn cung tinh chuẩn đến mức khiến kẻ khác giận sôi, lập tức làm lãnh chúa bên dưới một mảnh ồ lên, tất cả đều bị hấp dẫn. Không ngờ, Lâm Hữu vốn tưởng rằng đã đưa mình vào thế cục hẳn phải chết. Thân hình đột nhiên mơ hồ, hóa thành tàn ảnh xé mở phong tỏa, rồi răng rắc giòn vang một tiếng, hai tên đánh thẳng vào nhau, cùng đánh nát lẫn nhau rồi tiêu tán trong không trung. Tốc độ thật nhanh. Hắn làm như thế nào nhỉ? Nhìn thấy Lâm Hữu hóa thành tàn ảnh trên đài, phía dưới vang lên từng trận hô nhỏ. Nhưng bọn họ lại không biết. Hiện tại, Lâm Hữu đã dùng lực lượng quy tắc, phát động kỹ năng tật ảnh của rồng yêu đế, khiến cho tốc độ của mình tăng lên tới một trình độ cực kỳ khoa trương. Đây cũng là một tác dụng cực lớn của mảnh vỡ thần cách. Dù thực lực cơ bản của hắn không bằng với lãnh chúa uy tín lâu năm, nhưng lại có thể thông qua các loại kỹ năng phối hợp để phát huy ra trình độ không thua, thậm chí vượt qua lãnh chúa uy tín lâu năm. Chỉ trong một hô hấp, khi Lâm Hữu thoát khỏi mũi tên truy kích, hắn đã kéo gần lại khoảng cách giữa mình và anh hùng chiến sĩ. Anh hùng chiến sĩ không bị chút ảnh hưởng nào, lại nhẹ nhàng một cái, kéo giãn khoảng cách. Khi đối phương xoay người trên không trung, dây cung lại kéo căng, bày ra tư thế một bộ trường hồng quán nhật, đột nhiên bắn ra mảng lớn mũi tên lên trời. Mưa tên. Đúng là kỹ năng thương đánh quần thể thuộc riêng về cung tiễn thủ. Lâm Hữu vừa đứng thẳng người, đỉnh đầu đã tối sầm lại, vô số mũi tên chợt hạ xuống, bao trùm toàn bộ khu vực hắn đang đứng. Nếu bị bắn trúng, không chết cũng bị thương. nhưng ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại. Lúc này, hắn vẫn còn duy trì trạng thái tật ảnh, tốc độ lại đẩy lên, chỉ kỹ năng phạm vi lớn có thể bắn trúng được hắn ư. Mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang, cả người biến thành mũi tên nhọn bắn ra, thoát khỏi phạm vi mưa tên. Hình như anh hùng chiến sĩ cũng không nghĩ tới tốc độ của hắn lại nhanh như vậy, động tác kéo cung cũng dừng một chút. Cũng đúng trong khoảnh khắc này, Lâm Hữu nắm lấy cơ hội, đại đao băng phách trong tay đột nhiên bổ ra. Phốc! Âm thanh thân thể bị bổ ra vang lên. Anh hùng chiến sĩ vẫn đang làm động tác kéo căng dây cung lại trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, bị mất mạng tại chỗ. Chúc mừng ký chủ, thành công thông qua tầng khảo nghiệm thứ 6. Hiện tại, ngài có 10 phút thời gian chuẩn bị, có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, cũng có thể lựa chọn trực tiếp bỏ qua. Nhắc nhở vừa rơi xuống, cây cung kia cũng bay trở về trung ương đài cao, chờ đợi người khiêu chiến kế tiếp xuất hiện. Lâm Hữu hít sâu một hơi, không lãng phí thời gian, trực tiếp lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Sau khi lên tới cấp 8, sức mạnh quy tắc trong cơ thể hắn đã mạnh mẽ hơn không ít, sẽ không giống trước đây, tùy tiện dùng mấy kỹ năng là không chống đỡ nổi. Cho nên rất nhanh, hắn dựa theo nhắc nhở, đi vào đài cao tầng thứ 7. Mà mọi người bên dưới lại sững sờ tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng lại. Này! Cái này xong rồi. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như là kỹ năng loại gia tốc, chắc là kỹ năng lãnh địa nào đó. Kỹ năng gia tốc quá biến thái. Vừa rồi suýt chút nữa ta cũng không thấy rõ động tác của hắn, quá mạnh. Hừ! Tốc độ nhanh một chút thì đã làm sao? Mấy tầng sau cũng không phải dùng tốc độ nhanh là có thể thông qua. Đúng đúng, ngươi nói rất đúng. Mấy lãnh chúa vừa rồi nói muốn đứng chổng ngực Tiêu Chảy có chút chột dạ nói. Nhưng tình huống cũng đúng như bọn họ nói, thuộc tính anh hồn của mấy tầng sau, cái sau càng khủng bố hơn cái trước. Hơn nữa, ý thức chiến đấu của bọn chúng cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ dựa vào tốc độ mà không có thực lực, căn bản không thể đánh thắng. Dù là bọn họ, những lãnh chúa uy tín lâu năm đến từ các giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới tầng thứ 8 mà thôi. Nếu muốn tiếp tục leo lên trên, chỉ có thể là lãnh chúa đứng đầu như Ngô Dũng, hoặc ẩn giấu thủ đoạn đặc biệt cường đại nào đó. Phanh! Ngay lúc ấy, lại một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, cắt ngang nhóm lãnh chúa nghị luận. Khi bọn họ ngẩng đầu, nhìn về phương hướng phát ra âm thanh, một đám đột nhiên sửng sốt, tất cả đều mang vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Chỉ thấy bên trên tầng thứ 8, nơi bọn họ đang nhìn vào. Lâm Hữu vừa thu lại đại đao băng phách, đeo ở bên hông. Mà trước mặt hắn, là một anh hùng chiến sĩ cầm đồng truy vừa ngã xuống trên mặt đất, còn đang tiêu tán, khiến cho tất cả những người đang chú ý, con ngươi chợt co rút lại. Tình huống gì đây? Sao anh hùng chiến sĩ kia đột nhiên biến mất rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, vừa rồi ta đang nói chuyện, không chú ý xem. Thời gian ngắn như vậy đã chấm dứt chiến đấu, quá biến thái rồi. Không thích hợp, gia hỏa này có điểm không thích hợp. Giờ khắc này, rốt cục nhóm lãnh chúa cũng bị kinh sợ. Bọn họ vẫn cho rằng Lâm Hữu chỉ là gia hỏa không biết tên đến từ giới vực nhỏ nào đó, không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian, đã đuổi kịp tiến độ của lãnh chúa khác, đi vào tầng thứ 8 giống Thanh Phượng và một vị lão lãnh chúa khác. Lập tức hấp dẫn ánh mắt của đám lãnh chúa từ những phương hướng khác qua bên này, khiến cả đám bàn tán xôn xao. Thanh Phượng và vị lão lãnh chúa kia đều là người quen cũ, hầu hết tất cả đều biết đến, thực lực tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Thế nhưng Lâm Hữu lại khác, giống như vừa ngang trời xuất thế, đột nhiên xông vào tầm mắt của tất cả các lãnh chúa, khiến bọn họ trở tay không kịp. Từng ực. Tên kia, chẳng lẽ có thể xông qua tầng thứ 8, bước lên tầng thứ 9 như Ngô Dũng? Không thể nào. Tầng thứ 8 chính là anh hùng cấp S. Đúng rồi, vừa rồi mấy người đánh cuộc kia đâu? Sao lại không thấy? Phỏng chừng là đi tìm nước giải axit của Sly rồi ha ha. Tiếng cười rất nhanh truyền khắp đám người. Mà bên trên đài cao phương hướng khác, Thanh Phượng và lão lãnh chúa kia đang ở nghỉ ngơi, cũng nhìn về phía Lâm Hữu, vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ có đi vào bên trên này, tự mình thể nghiệm ý thức chiến đấu của anh hùng chiến sĩ, mới biết được chúng nó cường đại tới mức nào. Vậy nên người có thể ngang hàng tiến độ với bọn họ, thực lực hiển nhiên không kém. Thậm chí có thể là đại địch tranh đoạt khen thưởng cuối cùng với bọn họ. Phải biết rằng, Thanh Phượng đi vào nơi này, chỉ vì khen thưởng cuối cùng. hắn tuyệt không cho phép người nào lên đỉnh nhanh hơn hắn, bắt được khen thưởng vốn nên thuộc về hắn trên kia. Tốt lắm, vậy nhìn ai là người vượt ải cuối cùng trước. Thanh Phượng liếc mắt nhìn Lâm Hữu ở xa xa một cái thật sâu rồi trực tiếp đứng dậy, bước nhanh tới trung ương đài cao, bắt đầu khiêu chiến tầng thứ 8. Vị lão lãnh chúa kia lên tới tầng thứ 8 cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu, cho nên chỉ chốc lát sau cũng bắt đầu khiêu chiến. Về phần Lâm Hữu, lại dùng hơn 2 phút thời gian nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng quy tắc. Đợi cho đến khi hắn nghỉ ngơi xong đứng dậy, chiến đấu bên Thanh Phượng đã bước vào giai đoạn gay cấn. Đưa mắt nhìn lại, bên trên đài cao hỏa diễm ngập trời, nổ vang không ngừng. Thanh Phượng cả người liệt diễm vần quanh, đang điên cuồng chiến đấu với anh hùng chiến sĩ đối diện, chuyển trái sáng phải không ngừng. Xem ra không bao lâu sau có thể đột phá tầng thứ 8, lên tầng thứ 9. Phải đẩy nhanh tốc độ hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu thu lại ánh mắt, cũng gia nhập vào khiêu chiến tầng thứ 8. Đối thủ tầng thứ 8 của hắn là một anh hùng loại nhanh nhẹn dùng song đao, thuộc tính đạt tới trình độ cấp S. Nhưng vừa vặn bị kỹ năng bị động giảm tốc độ của hắn khắc chế. Sau khi Lâm Hữu đánh du kích vài phút, cũng bắt được cơ hội, thành công chém giết. Giống Thanh Phượng, hắn đi lên tầng thứ 9, mà không chịu bao nhiêu thương tổn. Nếu so sánh, lão lãnh chúa theo chân bọn họ kia lại thê thảm hơn. Tuy ba người cùng tiến vào 9 tầng, nhưng cả người lão lãnh chúa nọ đều là vết thương, chắc phải dùng hết 10 phút thời gian chuẩn bị mới khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Cho nên hắn ta do dự mãi, cuối cùng đành phải không cam lòng rời đi, bỏ quyền khiêu chiến. Lập tức, bên trên tầng cao chỉ còn lại hai người Lâm Hữu và Thanh Phượng, cũng là hai người duy nhất có thể đạt tới tầng này sau Ngô Dũng. Bởi vậy, nháy mắt đã thành tiêu điểm toàn trường, kéo theo đám người bàn tán xôn xao, tất cả đều đang suy đoán ai trong hai người bọn họ có thể đánh thông tầng cao nhất. Trong đám người ấy, Ngô Dũng đang khôi phục, hướng cặp mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Hữu đang ngồi khôi phục trên đài cao. Vừa rồi hắn bị đối thủ trên đài cao đó trực tiếp đánh bay xuống. Hắn thật muốn nhìn, cửa ải mà Ngô Dũng hắn không qua được, có ai sẽ đi qua? Ngô Dũng, ngươi nói xem, tên kia có thể đi qua không? Lúc này, bên cạnh truyền đến câu hỏi của mấy đồng bạn hắn. Bọn họ cũng giống những người khác, đang tò mò đánh giá Lâm Hữu trên đài. Sao ta biết được? Ngô Dũng đang nghe truyện trên TV audio CV hừ lạnh một tiếng, không để ý đến bọn họ. Nhưng ánh mắt hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm về phương hướng đài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao, nhìn chằm chằm mỗi động hành động của Lâm Hữu. Lại một lát sau, Lâm Hữu và Thanh Phượng cũng nghỉ ngơi xong, cơ hồ đồng thời đứng dậy đi về phía trung ương đài cao. Trên phương diện này, hệ thực vật có ưu thế hơn. Năng lực khôi phục thể chất mạnh mẽ, căn bản không cần tới 10 phút, đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, khiến cho Thanh Phượng bên kia cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Nhưng, hắn cũng không tạm dừng, vẫn bắt kịp Lâm Hữu, cầm lấy vũ khí đã bị hư tổn trên đài cao. Ngay sau đó, ánh sáng hiện lên. Đối thủ của riêng bọn họ cũng dần dần xuất hiện ở phía đối diện, cầm vũ khí trên đài. Tên, anh hùng chiến sĩ, thủ lĩnh. Chủng tộc, vong linh. Cấp bậc, cấp 8, cấp SS. Lực lượng, 2400, cộng 2160. Thể chất, 2400, cộng 2160. Tốc độ, 2400, cộng 2160. Tinh thần, 2400, cộng 2160. Kỹ năng, kiếm quang, kiếm tâm, nhân kiếm hợp nhất. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 90%. Giới thiệu, đây là anh hùng do chiến ý biến thành, khi còn sống từng là một kiếm thuật tông sư, vận dụng kiếm thuật đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, cực ít gặp được đối thủ. Giống Ngô Dũng, xuất hiện ở trước mặt Lâm Hữu, là một anh hùng cấp SS sử dụng kiếm. Hơn nữa, phần giới thiệu cuối cùng cũng có thay đổi, liếc mắt một cái đã biết anh hùng này khác biệt. Nhưng khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là ngay khi hắn đang quan sát thuộc tính, anh hùng chiến sĩ kia lại mở miệng nói chuyện. Ra tay đi, kiếm của ta, không chém người chưa chuẩn bị. Mạnh thật. Không chém người chưa chuẩn bị. Kiếm khách thật cuồng, không hổ là tồn tại mang danh hiệu kiếm thuật tông sư. Nhưng đồng thời, ánh mắt Lâm Hữu cũng trở nên ngưng trọng. Anh hùng chiến sĩ này còn biết nói, hiển nhiên đã kế thừa đại bộ phận ý thức khi còn sống. Nói cách khác, đã kế thừa tiêu chuẩn chiến đấu của kiếm thuật tông sư. Dù từ khi hắn đánh buông xuống thế giới này, vẫn một mực cố ý vô tình rèn luyện kỹ xảo chiến đấu của mình, mạnh hơn không ít so với lãnh chúa bình thường. Nhưng vẫn có chênh lệch nhất định so với kiếm thuật tông sư chân chính. Vừa lúc, có thể nhân cơ hội này tôi luyện thủ đoạn chiến đấu của mình một chút, cố gắng để ngày nào đó sau này đột nhiên có chỗ cần dùng tới. Bá! Nháy mắt đại đao băng phách bên hông, đã bị Lâm Hữu rút ra, sau đó hắn thật tự nhiên để đại đao rũ xuống, chết về một phía, còn ánh mắt mình gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm thuật tông sư. Tiếp theo, mặt đất dưới lòng bàn chân hắn đột nhiên nổ vang, đại đao trong tay giống như hùng sư rời khỏi lồng, lao thẳng tới đối phương. Đao mang sắc bén kèm theo hàn ý, còn mạnh hơn hồi nãy vài phần, giống như muốn đông cứng không khí cả đài cao. Tới hay! Tên kiếm thuật tông sư hét lớn một tiếng. Đối mặt đao mang ập thẳng tới, đối phương không né không tránh, chỉ nâng tay lên tạo ra một mảnh kiếm hoa, nhẹ nhàng bắn tới đao phong xuất hiện trên đại đao băng phách của Lâm Hữu. Đang một tiếng, Lâm Hữu cảm thấy một cỗ lực phản chấn mạnh mẽ theo đao mang thổi quét qua cánh tay mình, đánh văng một kích này của hắn, đi chệch qua bên cạnh kiếm thuật tông sư. Nhưng trong mắt người khác lại giống như hắn cố ý xoay chuyển phương hướng công kích. Thật mạnh! Trong lòng Lâm Hữu chấn động, nhưng trọng tâm cơ thể đã vững vàng trở lại, ổn định thân hình. Nhìn trường kiếm đang đánh úp về phía mình, hắn xoay người một cái, dựng đứng đại đao ở trước người. Thương! Tiếng va chạm chói tai, quẩn quanh bốn phía. Nơi hai người bọn họ giao phong, một làn sóng chấn động kịch liệt xông ra, thổi quần áo trên người Lâm Hữu bay phấp phới. Hắn cũng nương theo cơ hội lần này, bước chân nhẹ nhàng bay ngược lại, sau đó bước chân rung rung một cái, lại lao ra, đao phong như rồng, lần thứ hai giao thủ với anh hùng kia. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh trên đài, đang xen chặt chẽ. Thời gian dần trôi qua, hai người đã vừa công vừa phòng hơn 10 chiêu. Cảnh tượng kia trực tiếp khiến mọi người bên dưới nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Quá mạnh mẽ. Lại có thể đánh tương xứng với loại cao thủ kiếm thuật này. Ý thức chiến đấu siêu cấp biến thái. Lãnh chúa chiến đấu không phải dựa vào binh chủng sao? Sao cả lãnh chúa cũng mạnh như vậy? Theo lẽ thường, dưới tình huống có binh chủng hỗ trợ chiến đấu, không có bao nhiêu người sẽ bằng lòng đi tôi luyện kỹ xảo chiến đấu rồi tự mình lên sân khấu. Dù có, cũng chỉ tùy tiện luyện chút thủ đoạn phòng thân mà thôi, tuyệt đối không có mấy người đạt tới trình độ tinh thông. Nhưng Lâm Hữu lại khác, ngay từ đầu hắn đã ôm một loại ý thức nguy cơ mãnh liệt, không lúc nào không lo lắng cho an nguy của chính mình. Bởi vậy lúc rảnh, hắn sẽ vào bên trong thao trường luyện binh nhìn đám tu luyện giả chiến đấu, học tập một ít kỹ xảo. Cứ như vậy, lâu dần tích lũy lại, trong lúc không ai chú ý đã bỏ xa lãnh chúa khác một mảng lớn. Đại khái đây cũng là một trong những ưu điểm không nhiều lắm của hắn. Nhưng dù như thế, Lâm Hữu vẫn càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, kiếm thuật tông sư này không chỉ có sức mạnh mạnh hơn hắn, càng có thể đoán trước và phá giải quỹ tích công kích của hắn. Trong mắt người khác, hắn tấn công có chút nhiều. Nhưng trên thực tế cũng, tất cả đường lối công kích của hắn đều bị đối phương nắm bắt, khiến hắn có một loại cảm giác dần dần bị áp chế, cực kỳ nghẹn khuất. Thậm chí hiệu quả giảm tốc trên trang bị cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng tới kết quả này. Phá cho ta! Cuối cùng, Lâm Hữu hét lớn một tiếng, một đao đánh văng trường kiếm của đối phương. Mà rất vừa vặn hiệu quả đóng băng trên vũ khí cũng được phát động, đóng băng kiếm thuật tông sư tại chỗ. Lâm Hữu bắt lấy cơ hội, lại là một đao bán nguyệt, nháy mắt đã tập trung vào cổ họng đối phương. Ngay lúc đó, dị biến đột nhiên sinh ra. Tên anh hồn bị đóng băng, đã trực tiếp đánh vỡ hàn băng trên người, bắn ra mấy kiếm khí sắc bén về bốn phía. Lâm Hữu vô ý một cái, bị một đạo kiếm khí trong đó cắt qua lồng ngực. Phục! Máu tươi vẩy ra, một miệng vết thương dữ tợn đáng sợ xuất hiện trên ngực hắn, nhiễm hồng một mảnh. Nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, dùng mấy động tác nhảy vút lên, bay ngược ra sau, rồi vung đại đao ngăn cản kiếm khí còn lại, khiến trên người hắn chỉ bị thương đến máu thịt mà thôi. Ngươi không tệ. Tên chiến sĩ đó một tay cầm kiếm ngạo nghễ đứng yên bên trong hàng băng, ánh mắt giống như thực chất nhìn thẳng vào Lâm Hữu. Rõ ràng đối phương chỉ là hóa thân chiến ý mà thôi, nhưng trong mắt lại mơ hồ hiện lên một tia ý tứ thưởng thức, khiến cho Lâm Hữu còn tưởng mình nhìn lầm. Ngươi cũng không tệ, có thể ép ta tới mức này. Mắt Lâm Hữu sáng như đuốc, dùng một tay lau vết máu, trực tiếp xé bỏ mớ quần áo đã rách nát trên người, ném qua một bên, lộ ra thân hình to lớn đã trải qua bao lần rèn luyện. Đồng thời hắn đang âm thầm vận chuyển lực lượng quy tắc, phát động siêu tái sinh nhanh chóng chữa trị thương tích trên ngừng, cầm máu. Lúc này, vẻ mặt của hắn đã không còn ung dung bình tĩnh như vừa rồi, mà trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng có. Hắn đặt nghiêng đại đao băng phách ở bên người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm thuật tông sư. Rồi đột nhiên, mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang một tiếng, cả người hóa thành một mũi tên nhọn bắn ra. Cùng lúc đó, một mảnh tia sáng màu hồng bốc lên trên người, khí thế vốn đã cực kỳ khủng bố, lại nâng lên tới trình độ gần như khoa trương. Tới hay! Hình như tên kiếm thuật tông sư cũng cảm nhận được chiến ý tận trời của Lâm Hữu, đối phương hét lớn một tiếng, cũng cầm kiếm vẫy ra, thẳng tắp đón nhận hắn. Giờ khắc này, dường như kiếm trong tay anh hùng chính là bản thân anh hùng, mà bản thân anh hùng lại chính là kiếm. Bốn phía thân kiếm bộc phát ra một cổ kiếm khí sắc bén đến hoảng sợ, giống như muốn cắt không khí thành từng sợi mảnh. Khí thế thật mạnh. Chỉ sợ người này đã đạt tới trình độ cấp 9. Này thật sự là thực lực lãnh chúa cấp 8 có thể bộc phát ra. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao cho tới bây giờ ta còn chưa nghe nói tới nhân vật này? Hóa ra vừa rồi hắn vẫn một mực che giấu thực lực. Một đám lãnh chúa bên dưới khiếp sợ không thôi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Hữu còn có thể phát huy ra thực lực khủng bố hơn cả vừa rồi. Ngay lập tức, hai cổ uy thế dũng mãnh vô biên trên đài đột nhiên va chạm, vô số băng nhận và kiếm khí nổ tung. Đại đao và trường kiếm không ngừng giao phong, truyền đến từng trận nổ vang. Nhưng khác hồi nãy, lúc này, trên đao của Lâm Hữu, có thêm một cổ khí phách từ trước đến nay chưa từng có. Chiêu thức đại khai đại hợp, chiêu chiêu ép thẳng tới nhược điểm của kiếm thuật tông sư. Rõ ràng nhìn qua đều là những chiêu thức đơn giản như bổ, chém, đột thứ nhưng mỗi một đao đều mang theo lực lớn như hồng, chỉ thẳng vào nhược điểm của đối phương. Đã bỏ qua tất cả phòng thủ, biến tất cả chiêu pháp thành công kích. Đây là lần đầu tiên Lâm Hữu buông thả bản thân mình mà điên cuồng tiến công như vậy. Được hai kỹ năng kinh khủng như rít gào dã man và cỏ bốn lá tăng phúc, ngũ cảm toàn thân Lâm Hữu cũng được nâng lên một cấp bậc hoàn toàn mới. Nếu như hồi nãy, trong mắt hắn đều là kiếm thuật vô cùng xảo quyệt và thân pháp khó có thể nắm bắt, thì lúc này lại không che giấu được, dưới thế công của hắn tất cả đang không ngừng bị hóa giải, thậm chí là áp chế. Ha ha, lại đến. Lâm Hữu cười lớn một tiếng. Dù hắn biết loại trạng thái này chỉ liên tục được 30 giây, nhưng lúc này cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt, có thể nói lúc bình thường không thể cảm nhận được, cũng khiến cho hắn chân chính hiểu ra tinh túy dùng đao. Người dùng đao, chú trọng ở sự bá đạo, hung hãn. Nhưng trước kia hắn quá mức chú trọng phòng thủ, cố kỵ nhiều lắm, cho nên đã quên đi ý nghĩa vốn có của loại vũ khí đại đao này. Cũng nhờ anh hùng kia, khiến cho hắn chân chính hiểu ra. Há! Lâm Hữu lại hét lớn một tiếng. Sau khi hắn áp chế kiếm thuật tông sư đến một góc đài cao, đột nhiên bạo phát, một đao hung hăng đánh xuống. Một đao, bao hàm tất cả lực lượng toàn thân hắn, cũng bao hàm tất cả khí thế trên người hắn. Nơi đại đao quét qua, không khí rung rẩy, mơ hồ truyền đến một đợt âm bạo. Kể cả đối thủ mạnh mẽ như anh hùng chiến sĩ này, cũng chỉ còn cách chắn trường kiếm ngang người, thẳng tắp đón nhận một kích kinh thiên của Lâm Hữu. Đương! Răng rắc! Va chạm kịch liệt, cùng với âm thanh vũ khí gãy kìa, vang vọng bên tai. Trường kiếm trên tay kiếm thuật tông sư đã bị chặt đứt. Cả thân thể hắn cũng nứt ngang. Đại đao thế tới không giảm, ầm ầm rơi xuống mặt đất, tạo ra kẻ nứt sâu nửa mét. Giờ khắc này mọi việc trên đài dưới đài đều rơi vào yên lặng. Tất cả lãnh chúa bên dưới chỉ còn biết ngơ ngác nhìn Lâm Hữu trên đài và kiếm thuật tông sư cùng với vũ khí của nó bị chặt đứt, nói không nên lời. Ngay cả Lâm Hữu cũng ngơ ngác đứng sững sờ tại chỗ, ánh mắt có chút không quá rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được trạng thái biến mất, lực lượng trên người không ngừng xói mòn, nhưng hắn cực kỳ ngạc nhiên phát hiện năm cảm giác trên người mình không hề xói mòn, vẫn như trước, vẫn duy trì trình độ trong chiến đấu vừa rồi, giống như tinh thần vừa mới thăng hoa. Làm sao có thể? Ở một góc nào đó bên dưới đài, Ngô Dũng rung động nhìn kiếm thuật tông sư bị Lâm Hữu một đao chặt đứt, hai mắt trừng tới tròn xoe. Đối thủ kia, mạnh mẽ tới mức khiến hắn không có lực chống đỡ, lại cứ như vậy bị trực tiếp chém giết. Những người khác không biết, nhưng hắn là người trực tiếp giao thủ với ma thú thủ lĩnh kia, hơn ai hết, hắn hiểu chiến đấu ở tầng 9 này khó khăn khủng khiếp tới mức nào, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào thuộc tính tăng lên là có thể đánh thắng. Nhưng hiện tại, tồn tại dũng mãnh kia, lại thua trong một đợt giao chiến chính diện. Có thể hiểu lúc này trong lòng Ngô Dũng đang khiếp sợ ra sao, lại khó tin cỡ nào. Ngay cả ánh mắt hắn nhìn Lâm Hữu cũng bắt đầu khác biệt, chớ đừng nói tới những người khác. Trong chiến đấu vừa rồi, chỉ cần nhìn khí thế và uy lực công kích, cũng có thể cảm nhận được tính khủng bố trong đó, làm cho cả đám bọn họ rung động không thôi, không nhịn được nuốt nước miếng. Này, má nó, thực lực của bản thân lãnh chúa cũng mạnh như vậy. Về sau nếu gặp phải, ai còn dám tới gần đối phương? Với bọn họ, loại lãnh chúa này là tồn tại khủng bố nhất. Phải biết rằng những lãnh chúa khác, có thực lực bản thân không mạnh, sau khi xung phong vượt qua hàng phòng ngự binh chủng, thực dễ dàng có thể làm đối phương bị thương nặng thậm chí đánh chết. Nhưng lãnh chúa có thực lực bản thân mạnh mẽ lại khác, trừ phi dùng binh chủng nghiền áp, bằng không ngươi rất khó tạo thành thương tổn cho bọn họ. Đối phó với dạng lãnh chúa này là cực kỳ khó giải quyết. Cho nên ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Hữu, đều trở nên ngưng trọng, không dám còn chút tâm tư khinh thường nào. Cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi. Lúc này, thân thể kiếm thuật tông sư bị chặt đứt trên đài, đột nhiên nói chuyện. Lâm Hữu đang mãi đắm chìm trong cổ trạng thái vừa rồi, không khỏi bừng tỉnh, nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy ánh mắt của hắn thật trong suốt, trong mắt còn ẩn chứa một tia nhân tính. May nhờ ngươi, khiến cho ta có thể trải qua một lần nữa cảm giác được toàn lực giao đấu một trận. Thứ này vốn phải thông qua khảo nghiệm tầng cao nhất mới đạt được, nhưng hiện giờ ngươi đã thỏa mãn tất cả điều kiện để có được nó. Vậy nên trước khi ta biến mất, để ta tự mình giao cho ngươi đi. Âm thanh vừa rơi xuống, thân thể anh hùng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn lại một đạo tia sáng màu vàng bắn vào mi tâm Lâm Hữu, rồi biến mất không thấy. Leng keng. Hai đoạn kiếm gãy rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, cũng khiến cho Lâm Hữu hoàn hồn trở lại. Hắn lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không rõ hàm nghĩa một câu cuối cùng của kiếm thuật tông sư. Nhưng không đợi hắn nghi ngờ bao lâu, một tiếng nhắc nhở đã vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ, đạt được minh chứng bá giả. Xin bước vào tầng thứ 10 tiến hành khảo nghiệm cuối cùng, cũng như kích hoạt thứ đó. Minh chứng bá giả. Món đồ chơi gì đây? Vẻ mặt Lâm Hữu ngẩn ra, trong mắt để lộ kinh ngạc nhàn nhạt. Đây chẳng lẽ là thứ mà kiếm thuật tông sư vừa nói, thứ phải vượt ải tầng cao nhất mới đạt được. Nhưng mặc kệ hắn cảm ứng như thế nào, cũng không tìm ra sự tồn tại của thứ đó. Xem ra đúng như lời nhắc nhở kia, cần phải đi vào khảo nghiệm cuối cùng mới có thể kích hoạt. Lâm Hữu đang mãi suy nghĩ. Trong đám người bên dưới, đột nhiên truyền đến một mảnh kinh hô. Lúc này, Thanh Phượng ở phương hướng khác, đã đánh bại đối thủ, thậm chí còn khôi phục xong rồi, đang chuẩn bị khiêu chiến khảo nghiệm cuối cùng. Khen thưởng cuối cùng là của ta. Thanh Phượng nhìn thoáng qua Lâm Hữu ở phía xa xa, vẻ mặt đắc ý. Hắn khác Lâm Hữu, hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh cường đại của lãnh chúa lâu năm, cộng thêm ưu thế chủng tộc khống chế hỏa diễm của bản thân, mấy lần bùng nổ công kích tầm xa oanh giết đối thủ. Cho nên thời gian hắn dùng ít hơn Lâm Hữu, lại không tiêu hao thật lớn như Lâm Hữu. Bởi thế, Lâm Hữu vừa chấm dứt chiến đấu. Hắn đã đứng dậy, chậm rãi đi lên tầng thứ 10, tầng cao nhất. Mà trên tầng thứ 10 ở vị trí của hắn, rõ ràng là một thanh khai sơn phủ tản ra khí tức trầm trọng, cứ như vậy được khảm ở vị trí trung tâm đài cao. Kể cả khi đứng cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được một cổ khí tức trầm trọng bao phủ bốn phía, giống như cả không gian đều bị nó trấn áp. Lâm Hữu thấy vậy, trong lòng cả kinh. Nhưng hắn cũng bất chấp nghi hoặc trong lòng, sau khi đơn giản vận chuyển lực lượng quy tắc trị liệu thương tích trên người, lập tức cầm đao đi đến tầng 10. Xem ra khen thưởng cuối cùng sẽ bị Thanh Phượng nắm lấy. Ai, đáng tiếc, tuy rằng tên kia rất mạnh, nhưng vẫn kém một chút so với lãnh chúa uy tín lâu năm như Thanh Phượng. Nhìn bộ dáng hắn, cả người đều là thương, chỉ sợ trận chiến vừa rồi đã tiêu hao không nhỏ. Dùng trạng thái này, có thể thông qua khảo nghiệm tầng thứ 10 hay không cũng khó nói. Dù không vượt qua được nhưng có thể leo tới tầng thứ 10 đã cực kỳ lợi hại. Nhóm lãnh chúa bên dưới lại bàn tán xôn xao, trong giọng nói tràn ngập ý tiếc hận. Dù sao bọn họ đều tận mắt quan sát trận chiến vừa rồi. So với Thanh Phượng dùng thuộc tính áp chế và ưu thế chủng tộc, rõ ràng là phương thức chiến đấu cương mãnh bá đạo của Lâm Hữu khiến lòng người rung động hơn nhiều lắm, làm cho bọn họ không nhịn được trầm trồ khen ngợi. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không thể không thừa nhận. Trên phương diện thực lực tổng hợp lại, hiển nhiên Thanh Phượng càng tốt hơn. Điều này cũng không có gì quá đáng. Giống như có chút không đúng, các ngươi mau nhìn bên trên. Đột nhiên, một tiếng la lên cắt ngang mọi người nghị luận. Nhóm lãnh chúa đồng loạt sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía đài cao. Lại phát hiện lúc này Thanh Phượng bước lên 10 tầng trước, đang rơi vào tình trạng đầu đầy đổ mồ hôi nửa quỳ ở biên giới đài cao, bị một cổ lực lượng cuồn cuộn không cùng ép trên mặt đất. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên hắn lại quỳ trên mặt đất? Chẳng lẽ là khi chiến đấu vừa rồi bị nội thương? Không đúng, hình như là Khai Sơn phủ kia. Má nó! Đó là cái gì? Trong một mảnh la lớn, tất cả lãnh chúa đều dời đi tầm mắt, nhìn về phía trung ương đài cao. Chỉ thấy Khai Sơn phủ kia không biết tiến hành như thế nào, nhưng lại hóa thành một đạo hư ảnh thật lớn, ngạo nghễ đứng vững ở phía trên đài cao, quanh thân tản ra uy áp khủng bố gần như thực chất. Kể cả lãnh chúa mạnh như Thanh Phượng, cũng trực tiếp bị cổ uy áp này đè úp sấp xuống. Chỉ có thể bằng vào ý chí hơn người gian nan chống đỡ, từng bước một di chuyển khỏi trung ương đài cao. Đây chẳng lẽ chính là khảo nghiệm tầng thứ 10? Rất nhanh, nhóm lãnh chúa đã nhìn ra manh mối trên đài cao và càng thêm khiếp sợ. Vốn tưởng rằng, một tầng cuối cùng cũng giống như những tầng khác, vũ khí biến thành đối thủ cấp SSS. Nhưng tới bây giờ bọn họ mới phát hiện chính mình sai lầm rồi. Hơn nữa, sai lầm cực kỳ thái quá. Ngay cả Thanh Phượng với thực lực như vậy cũng gian nan như thế, có thể nói đối thủ tầng cuối cùng còn khủng bố hơn cả tồn tại cấp SSS. Chỉ sợ muốn được kiếm vong giả tán thành, nhất định phải thông qua khảo nghiệm của Khai Sơn phủ này, đi đến trung ương đài cao mới được. Nghĩ vậy, mọi người lại không khỏi nhìn về phía đài cao khác, nơi có Lâm Hữu đang chuẩn bị đi lên tầng 10. Lâm Hữu tự nhiên cũng thấy rõ ràng biến cố xảy ra với Thanh Phượng. Trong lòng hắn xuất hiện kinh hãi, sau đó trở nên vô cùng ngưng trọng. Lâm Hữu từ từ thu lại đại đao băng phách và hít sâu một hơi. Cuối cùng, hắn mới chậm rãi nhấc chân, bước lên đài cao thứ 10. Oanh! Một tiếng nổ vang trong đầu hắn. Trong nháy mắt khi Lâm Hữu bước lên tầng thứ 10 của đài cao, hình ảnh trước mắt hắn đột nhiên thay đổi, biến thành một chiến trường tư thế hào hùng, đao kiếm tương giao khủng bố. Nơi tầm mắt hắn quét tới, tất cả đều bị chiến hỏa bao trùm, nơi nơi đều là chiến sĩ điên cuồng chém giết, cùng với dải đất bị máu tươi trên thi thể nhiễm hồng. Giết! Xông lên! Tiếng trống giận dữ, còn có tiếng la giết, không ngừng quanh quẩn bên tai. Một cổ khí tức sát phạt dũng mãnh đến mức khiến kẻ khác hít thở không thông đập thẳng vào mặt, làm cho hắn suýt nữa thì không đứng thẳng nổi. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại phát hiện, chính mình đang đứng trên một cỗ xe dành cho hoàng đế, phía sau một phương đội ngũ. Không biết từ khi nào trên người hắn đã có một bộ long bào tím thẫm, trên đầu đội vương miện uy nghiêm. Những người này đều là thuộc hạ binh sĩ của hắn. Ánh mắt Lâm Hữu rung động, hắn nhìn hai quân giao phong gần trong gang tấc. Thứ huyết tinh khí đậm đặc hơn, chứ vô cùng vô tận sát phạt, giống như sông cuộn biển gầm, phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng thổi quét về phía hắn. Giống như muốn hoàn toàn bao phủ hắn, muốn kéo hắn vào bên trong vô tận giết chóc. Thậm chí trong lòng Lâm Hữu đã mơ hồ bị gợi lên dục vọng giết chóc. Hừ. Nhưng Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, trong mắt bộc phát ra một cổ hào quang bức người. Nói về giết người, một đường hắn đi tới đã giết không ít, chưa bao giờ nương tay. Chỉ là khung cảnh chiến trường, cũng muốn nhiễu loạn tâm trí hắn, quá đổi buồn cười. Hiện giờ, cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao vừa rồi kiếm thuật tông sư lại nói, hắn đã thỏa mãn tất cả các điều kiện để vượt qua tầng khảo nghiệm thứ 10. Hóa ra khảo nghiệm trên vị trí đài cao của hắn là nhằm vào tâm trí con người. Mà sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, tâm trí của hắn đã tăng lên thật lớn. Nếu đổi thành một người có tâm trí không mạnh, chỉ sợ đã sớm bị cổ khí tức vừa rồi cắn nuốt, làm bị thương tinh thần. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu trực tiếp bước ra một bước, mảnh ánh sáng màu vàng trong mi tâm nổ tung. Ngay lập tức hình ảnh trước mặt hắn vỡ nát, một lần nữa Lâm Hữu lại xuất hiện bên trên đài cao. Không chút trở ngại, từ từ đi về phía đại đao huyết quang tận trời kia. Biến hóa này, lập tức khiến bên dưới ồ lên một mảnh. Này! Rốt cuộc là tình huống gì đây? Ta không nhìn lầm chứ? Hắn bị như vậy còn thông qua khảo nghiệm nhanh như thế? Hắn làm như thế nào? Lúc này, đài cao dưới chân Lâm Hữu đã sớm bị sát ý và huyết quang mãnh liệt tản ra từ cây đại đao kia bao phủ, thoạt nhìn còn khủng bố hơn ba phần so với đài cao của Thanh Phượng, có loại cảm giác như muốn hút cạn linh hồn người khác. Thế nhưng Lâm Hữu này hay thật. Hắn chỉ đứng lên, sau đó tựa như không có việc gì, ung dung đi trên sân hướng về phía đại đao. Nhìn thấy sự đối lập quỷ dị này, Thử hỏi, sao bọn họ dám không khiếp sợ? Nhưng lập tức, bọn họ đã bị động tác của Lâm Hữu hấp dẫn. Bởi vì lúc này Lâm Hữu đã đi vào trung tâm đài cao, một tay rút lấy đại đao màu máu. Chỉ trong giây lát, khí tức huyết sát trên đài cao tiêu tán, tất cả đều rút vào bên trong đại đao, giống như từ nãy giờ chưa từng xuất hiện. Đồng thời, nhắc nhở liên tiếp đã vang lên trong đầu Lâm Hữu. Chúc mừng ký chủ, đạt được kiếm vong giả tán thành, minh chứng bá giả kích hoạt thành công. Khen thưởng một kiện bảo vật ngẫu nhiên, một miếng lệnh bài binh chủng loại trang bị hiếm. Mở ra công năng danh hiệu, xin tự vào giao diện lãnh địa xem xét. Danh hiệu là cái gì vậy? Vẻ mặt Lâm Hữu nghi hoặc, nhìn đại đao trong tay. Trong nháy mắt khi nhắc nhở rơi xuống, đại đao nhanh chóng tiêu tán, hóa thành tia sáng màu vàng năng lượng dung nhập vào bên trong mi tâm hắn, dần dần ngưng tụ thành một khối ấn ký bá đao chỉ có kích thước bằng một lóng tay rồi biến mất không thấy. Sau đó, một chuỗi tin tức cũng theo sát ánh vào trong mắt hắn. Minh chứng bá giả, danh hiệu uy nghiêm của bá giả là không thể xâm phạm, không nhìn tất cả công kích loại tinh thần, giảm xuống 5% thuộc tính của kẻ địch trong phạm vi, thu hoạch tính ngưỡng lực tăng lên 100%, người thứ nhất thông qua khảo nghiệm con đường của bá giả mới có thể đạt được, không thể chuyển dời. Ghi chú, tổng cộng có 5 cấp bậc, phân biệt là bá giả, trí giả, dũng giả, nhân giả, trung giả, thông qua mỗi loại khảo nghiệm có thể thu hoạch được danh hiệu tương ứng, mỗi người chỉ có thể sở hữu một cái. Lâm Hữu xem xong nội dung thông tin, cả người đều kinh sợ. Cái gọi là minh chứng bá giả, lại là một danh hiệu. Mà chỉ một danh hiệu lại có thuộc tính mạnh đến thái quá. Có thể nói thứ này là phiên bản tăng cường của vinh quang lãnh địa. Lúc trước khi hắn leo lên vị trí đứng đầu bảng cấp 6 của vương quốc, đạt được vinh quang lãnh chúa đỉnh cao, cũng tăng lên 100% tốc độ thu hoạch tính ngưỡng lực. Đến tận bây giờ, hiệu quả biến thái kia vẫn khiến hắn dư âm vô cùng, nhớ mãi không quên. Không nghĩ tới ở bên trong chiến trường cấp 8, lại có hiệu quả gì đó cùng loại, hơn nữa càng thêm dũng mãnh. Cứ như vậy, hắn thu được sức mạnh tín ngưỡng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đến lúc đó, rất nhanh thôi, hắn có thể kéo gần lại chênh lệch thực lực cơ sở với đám lão lãnh chúa. Không hổ là chiến trường số 1, ngay cả khen thưởng cũng dày hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Hơn nữa ngoại trừ danh hiệu này, hắn còn đạt được khen thưởng bảo vật và lệnh bài hiếm, những thứ đó đã rơi vào trong không gian cá nhân của hắn rồi. Nhưng không chờ hắn xem xét, chỉ nghe đài cao dưới lòng bàn chân hắn tầm vang một tiếng, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Đồng thời, khu vực khác trên chiến trường. Mấy di tích chiến trường giống hệt mộ kiếm này cũng bắt đầu xảy ra chấn động. Tất cả đài cao khảo nghiệm con đường bá giả đều sụp đổ, bốn phương hướng đài cao khác vẫn hoàn hảo như trước. Nói cách khác, chỉ cần trên mỗi phương hướng có người thông qua cuối cùng khảo nghiệm, lãnh chúa khác cũng sẽ hoàn toàn mất đi tư cách khiêu chiến phương hướng kia. Năm phương hướng chính là 5 phần khen thưởng. Hiện giờ đã thiếu một phần, chỉ còn lại 4, lập tức khiến cho lãnh chúa bên dưới trở nên nôn nóng. Mà một bộ phận người lại hướng ánh mắt về phía Lâm Hữu vừa đạt được khen thưởng, sắc mặt bọn hắn trở nên lạnh lùng. Lâm Hữu biết, nếu hắn cứ rời khỏi mộ kiếm như vậy, chỉ sợ sẽ bị không ít người nhìn chằm chằm vào. Tuy hắn không sợ, nhưng vẫn không muốn chọc thêm nhiều phiền toái gây lãng phí thời gian như vậy. Thừa dịp đài cao còn chưa hoàn toàn sập xuống, hắn lập tức vận dụng công năng truyền tống trận lãnh địa, dưới chân ngưng tụ ra một trận pháp truyền tống có phạm vi 5 mét. Khoảng cách lãnh địa 500 km, truyền tống tiêu hao 250.000 ma năng, xin hỏi có truyền tống hay không? Với Lâm Hữu hiện giờ, 250.000 ma năng chẳng là gì cả. Hắn không chút do dự, trực tiếp trả lời. Truyền tống. Chỉ chốc lát sau, truyền tống trận đã ngưng tụ xong. Rồi bá một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ, khiến cho đám lãnh chúa bên dưới đưa mắt nhìn nhau, cực kỳ không cam lòng. Nhưng bọn họ chỉ có thể hướng ánh mắt đặt lên 4 khảo nghiệm còn lại, cũng chính là khảo nghiệm trí, dũng, nhân, trung. Mà phương hướng Thanh Phượng đi lên, đúng là con đường của dũng giả, chuyên môn khảo nghiệm trình độ võ lực của một người. Khi Lâm Hữu truyền tống trở lại lãnh địa, đã tới gần giữa trưa, chỉ còn hơn một giờ nữa là tới đợt thủy triều ma thú lần thứ hai. Cho nên hắn cũng không tiếp tục ra ngoài, mà vội vàng đi vào bên cạnh đại thụ thế giới, ấn mở không gian cá nhân xem xét. Quả nhiên, so với lúc vừa ra khỏi cửa đã nhiều hơn 2 dạng bảo vật. Một ống ngắm thấu kính giống thủy tinh, một lệnh bài màu vàng có hoa văn thực vật. Lệnh bài thì không cần nhiều lời, binh chủng hiếm luôn có màu vàng đặc biệt. Nhưng cái ống ngắm kia, thoạt nhìn rất giống một cái bí bảo binh chủng. Hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp xem xét thuộc tính của nó. Bí bảo binh chủng, tấn công tầm xa. Loại hình bí bảo, cường hóa. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, tăng 40% cự ly công kích, tăng 40% phạm vi kỹ năng. Giới thiệu, đây là bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng bên trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa cho một loại hình binh chủng. Đây là loại bí bảo binh chủng có thuộc tính đơn giản nhất, cũng là thô bạo nhất mà Lâm Hữu từng gặp. Chỉ dùng hai câu giới thiệu đã khái quát được tất cả hiệu quả của nó. Đại khái điều này chính là chỗ tương đồng của các loại bí bảo cường hóa. Nói đơn giản hơn chính là trực tiếp cường hóa một thuộc tính nào đó, vậy thôi. Hơn nữa hiệu quả cường hóa cự ly công kích và phạm vi kỹ năng cực kỳ không tồi, khiến cho hắn có cảm giác hai mắt sáng ngời. Hiện giờ, ngoài mấy binh chủng vương tộc, binh chủng có cự ly công kích xa nhất trong quân đoàn của hắn, chính là yêu nữ dây leo và oản đậu xạ thủ. Chúng nó lên tới cấp 8 sẽ có cự ly công kích khoảng chừng 80 mét, kỹ năng lại khác. Tiếp theo chính là hoa tinh, khuẩn nấm, bồ công anh, mấy con này có cự ly chừng 40 mét. Đương nhiên bồ công anh là trường hợp đặc biệt, bởi vì hạt giống của nó có thể bay, có thể gieo rắc tai họa, cho nên cự ly công kích thực tế phải lớn hơn nhiều. Trên thực tế, loại cự ly công kích này mang ý nghĩa là khoảng cách chúng nó có thể khống chế. Trước hết cho binh chủng nấm dùng đi. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định dùng bí bảo cho binh chủng nấm. Bởi vì làm như vậy, khuẩn nấm bạo tạc của binh chủng nấm sẽ bay xa hơn, phạm vi nổ mạnh rộng hơn, vừa vặn có thể tăng lên năng lực ứng đối với dạng tấn công quần chiến như thú triều. Tiếp theo, Lâm Hữu hít sâu một hơi, hướng ánh mắt đầy chờ mong nhìn về phía lệnh bài kia. Liếc mắt nhìn lên hoa văn điêu khắc trên lệnh bài cũng có thể nhìn ra được, đây là một lệnh bài binh chủng hệ thực vật hiếm có. Cho tới nay, đây cũng là binh chủng hiếm có thứ tư mà hắn đạt được. Trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Tuy binh chủng hiếm thấy không khiến hắn tăng nhiều thực lực, nhưng tăng lên nhiều thực lực lại không bằng kỹ năng của nó tốt, có thể phối hợp hoàn mỹ với năng lực đột biến của hắn. Ví dụ như liễu quỷ và tinh linh tự nhiên, chúng nó đã cung cấp kỹ năng phôi tử cực kỳ cường đại trong giai đoạn tiền kỳ và trung kỳ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thậm chí sau khi hắn mở khóa loại binh chủng mới, kỹ năng có thể sử dụng lực lượng quy tắc cũng sẽ tăng nhiều hơn. Chỉ cần không phải loại kỹ năng đã siêu thoát quy tắc như lĩnh vực hòa bình, hoặc kỹ năng mọc thêm vô hạn cần đặc tính của thực vật mới có thể tiến hành phân chia. Trên cơ bản, hắn đều có thể sử dụng được. Trước nhìn là cái gì đi? Lâm Hữu nôn nóng cầm lấy lệnh bài, ấn mở xem xét, tiếp theo một giao diện thông tin nhảy ra. Lệnh bài binh chủng, kiếm trúc tai ách, hệ thực vật. Binh chủng phẩm cấp, hiếm. Đẳng cấp binh chủng, cấp 8. Giới thiệu, có thể mở khóa binh chủng hiếm thấy hệ thực vật kiếm trúc tai ách. Điều kiện để sử dụng, lãnh địa cấp 8, 500.000 ma năng. Trúc kiếm tai ách. Vẻ mặt của Lâm Hữu lộ ra tia kinh ngạc. Binh chủng chỉ khác ma trúc tai ách cấp 6 hắn từng nhìn thấy trong khu trao đổi điểm tích lũy vinh dự trong chủ thành, có một chữ. Xem ra chính là hình thái thăng cấp của binh chủng kia. Hơn nữa, hắn cũng rất ít nhìn thấy binh chủng loại gậy trúc, có thể nói là chưa từng nhìn thấy trong đám thực vật của lãnh chúa cùng hệ khác. Không nghĩ tới binh chủng được ban thưởng từ mộ kiếm khảo nghiệm, lại có quan hệ với kiếm, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Quan trọng nhất vẫn là một binh chủng cấp 8. Sau khi mở khóa là có thể trực tiếp chiêu mộ ra chiến đấu, không cần tiêu phí lượng lớn thời gian đi nghiên cứu. Chuyện này với lãnh chúa chỉ chiêu mộ được hai loại binh chủng cấp 8 như hắn, không còn nghi ngờ gì nữa chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn đâu dám nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp lựa chọn sử dụng. Cho hỏi có dùng 500.000 ma năng, sử dụng lệnh bài kiếm trúc tai ách hay không? Sử dụng. Âm thanh vừa rơi xuống, lệnh bài trong tay hắn đã hóa thành lưu quang, dung nhập vào bên trong đại thụ thế giới ngay cạnh hắn, tiếp theo một tiếng nhắc nhở mở khóa binh chủng thành công vang lên. Lâm Hữu lập tức đứng dậy, mở ra giao diện chiêu mộ, trực tiếp chiêu mộ một binh chủng mới ra. Bá! Ánh sáng hiện lên. Một cây gậy trúc cao chừng 8 mét, trên người phủ kín lá cây xanh biếc hình kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Khác với gậy trúc bình thường, kiếm trúc tai ách không có những cành nhánh nhỏ bé chi chít, mà là một cây gậy trúc thô to,